Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1151: Phương pháp bài trừ. Chương 511: Phương pháp bài trừ. Ngươi không biết vì sao lại phát sinh bạo tạc sao? Bé Sinova hỏi. Ta nói qua cho các ngươi, lần này an toàn thí nghiệm là Fomin tổng công trình sư thiết kế. Ta chỉ là phụ trách đem khảo thí chương trình báo đưa cho Thủy điện công trình sở nghiên cứu cùng Năng lượng hạt nhân an toàn ủy ban. Bryukhanov nói, hắn mắt nhìn một bên Trương Hằng, lộ ra rất là khẩn trương, sợ đối phương đối câu trả lời của hắn không hài lòng lại gọt sạch một cây ngón tay của hắn. Thủy điện công trình sở nghiên cứu cùng năng lượng hạt nhân an toàn ủy ban là thế nào trả lời cái? Ngươi, ta không có thu được bọn hắn hồi phục. Bryukhanov gặp bé Sinova lại có muốn tức giận dấu hiệu, vội vàng bổ sung nói. Cái này không thể trách ta. Công tác của bọn hắn bề bộn nhiều việc. Các loại hồi phục không biết muốn kéo tới khi nào, mà lò phản ứng lại đến muốn ngừng đống duy trì thời gian. Bỏ qua lần này liền phải đợi đến xuống một cái chu kỳ mới có thể tiến hành thí nghiệm. Chúng ta trước đó đều là mấy lần đều là cái này làm. Cũng không gặp được vấn đề gì. Bryukhanov nói xong, nhìn thấy Trương Hằng cùng Khuê Gia. Gia Tử đang thấp giọng trao đổi cái gì. Còn thỉnh thoảng hướng hắn nơi này nhìn lên một cái. Thấy hắn có chút sợ hãi trong lòng. Thế là lại chủ động mở miệng cầu khẩn nói. Ta biết mình phạm sai lầm, sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ về Moscow, chỉ hy vọng các ngươi có thể để cho ta cùng người nhà của ta cáo biệt. Ai muốn dẫn ngươi đi Moscow rồi? Bé Sinova bị Bryukhanov cho khí cười, bất quá về sau sắc mặt của nàng biến đổi, lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến sông. Bryukhanov nói, sự cố nguyên nhân còn không có tra ra. Chúng ta là sẽ không trở về. Chúng ta tới tìm ngươi sự tình không muốn cùng những người khác nhắc lên. Biết sao? Minh bạch minh bạch. Bryukhanov liên tục gật đầu. Ta nói những người khác cũng bao quát về sau chuyên gia tổ cùng các ủy viên. Đương nhiên. Bryukhanov còn kém vỗ ngực. Thư ký của ngươi, ta sẽ xử lý. Cam đoan để nàng thủ khẩu như bình. Ngón tay của ngươi. Ta bởi vì quá lo lắng nhà máy năng lượng nguyên tử lần này sự cố. Gọt trái táo thời điểm mình tước mất. Bryukhanov ngầm hiểu. Chỉ là hắn lấy cớ này thực sự có chút quá giật. Bé Sinova cũng bị nuốt nói không ra lời. Về sau Trương Hằng lưu lại Khuê Gia nhìn xem bố Bryukhanov. Mà hắn lại dẫn bé Sinova cùng Gia Tử đi tìm sát vách Fomin. Cùng nhìn khéo đưa đẩy lõi đời xưởng trưởng Bryukhanov khác biệt. Fomin mọc ra một trương mặt chữ quốc, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, tiếng nói cũng phi thường êm tai, tựa như là nam bên trong âm ca sĩ đồng dạng. Nhìn ra được hắn bình thường thời điểm làm việc cũng có chút lôi lệ phong hành. Nhưng là hắn hiện tại lại là toàn bộ nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong trước hết nhất sụp đổ. Người, còn không Trương Hằng bọn người liền có thể nghe được hắn ở bên trong hô to. Ta còn có thể đi chỗ nào tìm nước đến? Chỗ nào còn có nước a? Hiển nhiên tổng công trình sư tiên sinh đang vì như thế nào chấp hành thượng tầng tiếp tục hướng lò phản ứng cung cấp nước mệnh lệnh mà nhức đầu vạn phần. Cứ việc nơi đó trên thực tế đã không cần cung cấp nước. Trương Hằng ba người không có sớm chào hỏi. Trực tiếp đẩy cửa đi vào. Sau đó Fomin liền hưởng thụ giống như Bryukhanov đãi ngộ. Bị Trương Hằng trực tiếp đặt tại trên bàn. Cho tới bây giờ, các người chơi đã cùng trên danh sách 4 người đều đã nói. Nhưng mà vẫn không có thu đến bất kỳ hệ thống nhắc nhở. Thế là sắp xếp ở phía trước chỉ còn lại Fomin một người. Mà dựa theo Dyalov cùng Bryukhanov đám người thuyết pháp. Lần này dẫn phát lò phản ứng bạo tạc an toàn thí nghiệm liền là từ Fomin chủ trì thiết kế. Bởi vậy trách nhiệm của hắn hiển nhiên rất lớn. Fomin chắc hẳn cũng là bởi vì ý thức được điểm này. hiện tại tinh thần áp lực mới có thể như thế lớn. Hắn cũng giống như Bryukhanov, kiên trì nổ là bể nước mà không phải lo phản ứng. Bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể vượt qua dưới mắt nguy cơ. Cho nên cái này cho tới trưa công tác của hắn trên cơ bản đều đặt ở suy nghĩ làm sao hướng lò phản. Ứng rót nước, tại dự bị bể nước bên trong nước sau khi dùng xong thậm chí còn liên hệ phòng cháy bộ môn. Để bọn hắn dùng xe cứu hỏa xách nước tới, Trương Hằng bốn người một lần nữa trở lại nhà máy năng lượng nguyên tử. Cứ việc có Konstantinovich dẫn đội, nhưng là dọc theo con đường này nhiều ít vẫn là thụ một chút phóng xạ. Nếu như đặt ở bình thường khả năng không nghiêm trọng như vậy. Nhưng là bởi vì lúc trước bạo tạc phát sinh thời điểm bọn hắn bản thân ngay tại hiện trường. Hiện tại lại khoảng cách gần hấp thu một bộ phận phóng xạ. Ra từ tình huống nhìn cũng không phải quá tốt. Tiến vào Fomin văn phòng liền ôm thùng rác nôn một hồi. Bất quá khi nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Fomin thời điểm trong mắt lại tràn đầy chờ mong. Fomin bị nàng chăm chăm một trận sợ hãi trong lòng. Không rõ trước mắt cái này nữ nhân xa lạ vì sao lại giống nhìn chúa cứu thế đồng dạng nhìn xem hắn. Tổng công trình sư đối ở hiện tại khó giải quyết tình huống trên thực tế đã một chút biện pháp cũng không có, mà lại lúc này hắn tĩnh thần ép cũng đã tới điểm tới hạn. Trương Hằng chỉ cần hơi tạo áp lực, thậm chí không cần làm sao động thủ. Hắn liền toàn bộ thành thành thật thật bàn giao. Nhưng mà một vòng hỏi thăm đến, Fomin lại ba biểu thị hắn cũng không hiểu bạo tạc vì sao lại phát sinh. Hắn kiên trì mình thí nghiệm thiết kế cũng không có vấn đề. Cho dù về sau Trương Hằng đem tiểu đao cắm vào trên đùi của hắn. Fomin đau gào gào khóc lớn. Nhưng là vẫn như cũ nói không nên lời an toàn thí nghiệm chỗ đó có vấn đề. Chỉ là đem hết thảy đều đẩy lên tối hôm qua đang trực Dyalov cùng Akimov trên thân. Cuối cùng Trương Hằng gặp thực sự hỏi không ra cái gì lúc này mới buông lỏng tay ra. Mà lúc này Fomin đã hoàn toàn ngồi phịch ở trên mặt bàn không đứng lên nổi. Nước mũi cùng nước mắt chảy đầy người đều là. Mà một bên khác Gia Tử nhìn cũng rất mệt mỏi. Nàng an vị ở văn phòng trên ghế salon. Dùng tay bụng mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Văn phòng xa vào đến một mảnh an tĩnh quỷ dị bên trong. Gia Tử bỏ ra khoảng chừng 6-7 phút mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng thất vọng. Một lần nữa mở miệng nói, chúng ta vừa mới có phải hay không hỏi xong nơi này tất cả có thể hỏi người. Nhưng là vẫn không có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn đi tìm ai? Nhà máy năng lượng nguyên tử nhà thiết kế sao? Nếu như chỗ của hắn cũng không có hiệu quả lại nên làm cái gì? Phương hướng của chúng ta có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi? Gia Tử trong giọng nói tràn đầy uể oải cùng không tự tin. Theo trên danh sách danh tự từng cái bị bài trừ, còn lại hoặc là liền là không dễ tìm cho lắm, hoặc là liền là bản thân nhìn đến trách nhiệm tương đối nhỏ. Gia Tử tâm tình cũng trở nên càng ngày càng bực bội. Nàng là người chơi bên trong thụ phóng xạ nhiều nhất người. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng là còn thừa trò chơi thời gian, ít nhất người. Thậm chí đã có thể cảm nhận được một bàn tay vô hình trưởng bóp lấy cổ của mình. Ta có thể an ủi ngươi nhiệm vụ của chúng ta sắp tiếp cận hoàn thành. Nhưng là ngươi cũng là người chơi. Trong lòng, hẳn là rất rõ ràng. Trước mắt chúng ta còn đang điều tra giai đoạn. Không thể loại trừ cái khác khả năng. Chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn một đầu khả năng lớn nhất con đường. Đi xuống xem một chút. Trương Hằng nói, nhà máy năng lượng nguyên tử bên này đã không chiếm được càng nhiều đầu mối. Đi trước cùng những người khác tụ hợp đi, đem tình huống bên này nói cho bọn hắn, sẽ cùng nhau thương lượng một chút một bước nên làm như thế nào. Hết chương.